Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 185, cảm ơn vì nhắc nhở, quên không bóp chết em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng, anh nói ra với giọng trầm lặng, khiến tai của Lê Ảnh đỏ bừng. Cô cúi đầu ngượng ngùng, em vừa rồi không có. Không có gì, anh nhướng mày, không cười với người ta, hay là không PSTTNS, không có nghĩa là không có. Lê Ảnh đỏ mặt giải thích. Em luôn cười với tất cả khách hàng. Thân hình cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao quanh cô, chất vấn. Anh hỏi lại lần nữa, có hay không? Không có, trong lòng, Lê Ảnh không nghĩ là mình có. Cô biết dáng vẻ của mình như thế nào, nếu nói rằng ngoại hình của cô gợi cảm, thì cô chấp nhận. Anh cúi xuống nhìn cô, nói thử xem, trong túi em có gì? Bật lửa của anh, nói xong, Lê Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, bóng dáng anh mờ mờ trong bóng tối. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ và hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt. Cô nghĩ, nếu không nói gì thêm thì sẽ ít chuyện hơn. Nhưng trước mặt Hứa Cảnh Tây, dường như không có lời nói dối nào có thể che giấu được. Cuối cùng, cô thừa nhận, chữ ký, Hứa Cảnh Tây cười lạnh lùng. Đây là điều cô cố giấu suốt nửa phút, tưởng anh không nhận ra sao. Sợ rằng anh sẽ xử lý cậu trai kia à, mà chẳng có gì đâu. Chỉ khi nào ánh mắt của cậu trai đó không trong sáng thì mới cần phải lo. Chữ ký vô giá trị mà em lại coi như báu vật. Anh không có gì tốt để nuôi em sao? Giọng anh trầm xuống, nhớ lại lực tay khi anh siết cổ cô và nụ hôn sâu ấy. Cô đã quyến rũ ai vậy? Nghĩ lại, cổ của Lê Ảnh hơi đau, hơi thở nghẹn lại trong ngực. Anh vừa rồi có phải định PCST em không? Hứa Cảnh Tây vùi mặt vào cổ cô, cười lạnh. Cảm ơn vì nhắc nhở, anh quên PCST em rồi. Tim cô đập thình thịch trong cổ họng, còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng bỏng của anh đã nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, cắn vào mạch máu xanh tươi. Khi thấy cô co rút muốn thoát ra, bàn tay to lớn của anh thô bạo giữ chặt eo cô, nghiến răng cắn mạnh cho đến khi thỏa mãn. Đau, đau, cô kêu lên đau đớn, đưa tay đẩy anh ra, nhưng không đủ sức. Máu như đang chảy ngược. Cô hoang mang và cảm thấy một cảm giác nóng rát kỳ lạ, phản xạ có điều kiện nắm chặt dây an toàn, không dám cử động, phá vỡ giới hạn của anh thì anh thật sự sẽ GTCST cô. Ngay cả trên giường cũng vậy, khi cô không thể chịu đựng nổi muốn chạy trốn, anh sẽ lập tức siết cổ cô kéo lại để hôn. Nếu nói về dấu vết trên cơ thể cô, ngoài những dấu hôn trên ngực, thì dấu vết rõ nhất chính là trên cổ cô, nơi đầy vết bầm tím. Cô đã buộc tóc đuôi ngựa suốt một thời gian dài chỉ để che giấu những dấu vết đó. Khi mọi chuyện kết thúc, Hứa Cảnh Tây vẫn chưa hài lòng, một tay tách chân cô ra, chỉ với một động tác mạnh mẽ và vững chắc. Vết thương này đã lành chưa mà dám đi lại quyến rũ người khác thế này. Cô lập tức đỏ mặt, anh, thật hạ lưu, qua cửa sổ xe mở, Lê Ảnh nhìn thấy bóng dáng của Trương Kỳ Thanh đang tiến lại gần, có vẻ như anh định chào hỏi. Nghĩ đến điều này, cô càng trở nên hoảng hốt, liền đẩy người đàn ông đang đè lên mình ra. Thầy giáo đến rồi, sẽ bị nhìn thấy mất. Phát hiện Hứa Cảnh Tây vẫn ngồi nghiêm chỉnh như không có chuyện gì. Lê Ảnh với áo váy đã rối loạn vội vã trốn vào lòng anh. Vai rộng và thân hình mạnh mẽ của anh dễ dàng che giấu cô gái nhỏ. Ánh đèn đường chiếu vào cửa kính xe hạ thấp, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo. Trương Kỳ Thanh nhìn thấy nửa bóng dáng lười biếng của công tử nhà họ Hứa, nhẹ nhàng gật đầu. Từ xa tôi đã nhận ra biển số xe của Hứa công tử, đúng là ngài chưa đón được người sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy có lẽ lại tự nhốt mình trong phòng tranh rồi. Bàn tay to lớn của Hứa Cảnh Tây siết chặt bàn tay nhỏ trong lòng, mạnh mẽ nhưng vừa đủ, như đang ám chỉ rằng cô đã nằm trong tay anh. Cô gái nhỏ nhíu mày, không dám động đậy, bên trong xe mờ mịt, Trương Kỳ Thanh cũng không thể nhìn thấy gì. Hơn nữa không muốn nhìn bừa. Lâu rồi ngài không đến đây. Hứa Cảnh Tây im lặng, cố ý để người bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau, anh mới liếc qua cửa kính xe, không keo kiệt dành một cái nhìn. Viện của các người thiếu người như vậy sao? Có việc gì cũng phải để chủ nhân ra mặt. Trương Kỳ Thanh, người đã lão luyện, nghe ra ý nghĩa ẩn chứa. Ngài yên tâm, tôi sẽ không để cô gái nhỏ mệt mỏi quá sức. Hứa Cảnh Tây cười nhạt qua mũi. Bớt nói những lời hay ho trước mặt tôi không tin đâu. Hiểu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn trong việc sắp xếp của viện. Trương Kỳ Thanh vẫn mỉm cười. Ngài có muốn lên lầu uống trà không? Hứa Cảnh Tây khởi động động cơ, nghiêm túc đáp. Không có thời gian, rồi đạp ga rời đi. Trương Kỳ Thanh đứng yên tại chỗ, nhìn theo đèn đuôi của chiếc G. Thực sự mà nói, Lê Ảnh đối với bất kỳ ai đến xem tranh và mua tranh đều tỏ thái độ ân cần như vậy, không phân biệt giới tính. Đây là thói quen còn sót lại từ khi cô làm hướng dẫn viên du lịch. Đối với Lê Ảnh, đó chỉ là một diễn viên nổi tiếng, người mà Trần Nhược Kỳ đã giới thiệu, một ngôi sao trẻ nổi tiếng thích sưu tập tranh. Cô đã xem qua phim truyền hình của anh ta, và khi gặp anh, cô đã chào đón anh một cách thân thiện. Hơn nữa, đó là vai diễn mà A Giao yêu thích nhất, nhận được chữ ký và gửi cho A Giao thì cũng không tệ. Nhưng sự hiểu lầm này, dù có giải thích cũng không có ích, anh khăng khăng tin rằng cô vì một chữ ký mà đờ, âng tê, NS. Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, người đàn ông gõ gõ điếu thuốc từ bao thuốc ra và ngậm vào miệng, giọng mơ hồ. Trả bật lửa lại cho anh, mất một cái bật lửa, lần đầu tiên trong đời Hứa Cảnh Tây cảm thấy thèm thuốc lá đến mức phải tự mình đến Đức Viên để đòi lại bật lửa. Lúc này, khi Lê Ảnh cúi người tìm bật lửa trong túi ở ghế sau, cô giật mình. Chỉ nhận ra rằng, trên ghế sau có một con chó Đức Shepherd đen to lớn, đang thè lưỡi ra, một chiếc xích thép titan nặng buộc vào tay cầm cửa. Con chó Đức từ đầu đến cuối không kêu lên, hoàn toàn phục tùng. Trong ánh sáng mờ nhạt, con chó đen to lớn chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh. Lê Ảnh nhanh chóng thu lại ánh nhìn, nắm chặt dây an toàn. Nó sao không sủa tiếng nào, thật đáng sợ. Người đàn ông quý tộc, một tay lái chiếc gờ lớn, ngậm điếu thuốc lười nhác trả lời. Anh không cho nó sủa, giọng điệu kiêu ngạo đến mức không thể chê trách. Chú chó Đức Shepherd đen to lớn cư xử ngoan ngoãn và đúng mực, chắc hẳn đã bị anh dạy dỗ một trận. Chó của ai vậy? Theo bản năng, Lê Ảnh nghĩ rằng Hứa Cảnh Tây không thích chó, ghét chúng vì sự thảm hại của chúng, chắc chắn không phải là của anh. Anh hừ lạnh, của người khác, quên mất trên xe. Người mà anh nói, của người khác, không có tên, với anh, đó chỉ là người không quan trọng. Khi đến nơi, Lê Ảnh mới nhận ra có những khuôn mặt mà cô chưa từng gặp. Nhưng có vẻ đó đều là những người con nhà giàu có và quyền thế. Đúng là Bắc Kinh, người giàu có ở khắp nơi. Cô cũng không hiểu tại sao Hứa Cảnh Tây lại đến trà trang vào buổi tối. Trong hàng ghế dài, một người lên tiếng. A Minh, chó Đức Shepherd của anh đã trở lại rồi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cổng sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây dẫn Lê Ảnh đi. Cô dẫn theo con chó Đức Shepherd đen to lớn, bước đi không nhanh không chậm, một trước một sau bước vào sân. Thái tử gia mặc bộ vest đắt tiền, người đẹp dịu dàng mặc váy ôm sát trắng, dẫn theo con chó đen dữ tợn, nhưng con chó ngoan ngoãn đi theo cô, tạo nên một bức tranh hài hòa đến khó tả. Trên đời này có một số người, chỉ cần xuất hiện mà không cần phải tỏ ra điều gì, đã có thể hút hết ánh mắt của mọi người. Họ Hứa chính là kiểu người đó. Và người phụ nữ đi cùng anh không có ngoại lệ, sắc đẹp rực rỡ. Lý Tu Minh vội vàng tiến lên để nhận lại chú chó của mình. Vội vàng trả xe quá, quên mất nó, cảm ơn nhiều. Chú chó đen ủ rũ rúc đầu, ngoan ngoãn kêu lên vài tiếng, giống như nó đã bị tổn thương nặng nề khi theo Hứa Cảnh Tây về. Cách chương.